Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 551, sáng tạo lịch sử. Thành là một đời truyền kỳ. 6-4, Leeds United penalty chiến thắng Chelsea, đăng đỉnh cúp FA bảo tọa. Mirror Newspaper, điểm giết Chelsea, Leeds United đội dũng đoạt cúp FA. The Times, lần nữa lực áp Chelsea. Leeds United đội đoạt được bản mùa giải thứ hai quan. Liverpool Leesos, Chelsea khắc tinh. Leeds United đội lại đoạt cúp FA. Sun Newspaper, doa suất đội đoạt giải quán quân song quan. Leeds United tại trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường bên trên càng chạy càng xa. Báo Guardian, thần kỳ huấn luyện viên trưởng. Thần kỳ Leeds United, lại đoạt giải quán quân. London tiêu chuẩn báo chiều, quán quân cấp giáo đầu lần nữa đoạt giải quán quân. Leeds United nhất phi trùng thiên. Manchester báo thể thao, không có cuối cùng. Leeds United đội hướng phía quán quân xuất phát. Yorkshire Bill báo, Leeds United đội tại đoạt quan. Doa thực hiện xong quan vương mộng tưởng. Milan báo thể thao, vĩ đại nhất chủ soái. Tên điên doa xuất đội lại đoạt giải quán quân. World Sport Daily, doa xuất đội đoạt giải quán quân. Leeds United đội thành mấy năm gần đây đoạt giải quán quân nhiều nhất đội bóng. Sport Weekly, ngày thứ hai, Leeds United đội dũng đoạt bản mùa giải nước Anh Cup FA tranh tài, tin tức là truyền khắp toàn thế giới. Đúng vậy, toàn thế giới truyền thông đều là đang điên cuồng báo cáo Leeds United đội đoạt giải quán quân tin tức. Doa xuất lĩnh Leeds United đội lấy được bản mùa giải cái thứ hai quán quân. Đương nhiên, nếu như tính luôn trước đó European Super Cup quán quân, FIFA Club World Cup quán quân, Leeds United đội cái này mùa giải thế nhưng là đã lấy được tứ quan vương. Đương nhiên, FIFA Club World Cup cùng European Super Cup quán quân, rất nhiều người đều là tính tới trước mùa giải trên thân. Nhưng là liền trước mắt mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải là phi thường thành công. Rất nhiều người đều làm sao lưỡi. Doa gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Lại ngày hôm qua trong trận đấu, Leeds United đội kỳ thật ngay từ đầu là chiếm cứ lấy rất lớn thế yếu. Thậm chí là đến không so với ba khảm lên. Lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Doa cùng Leeds United đội xong đời. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp lại phản siêu điểm số, cầm tới nước Anh Cup FA quán quân. Nhưng là, người đến sau nhà liền thật là lại vượt qua điểm số. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. Rất nhiều người đều là đang cảm thán. Nói là Chelsea người vận khí quá kém. Tại 3-0 điểm số lớn dẫn trước tình huống dưới. Vậy mà xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Để người ta Leeds United đội tùy tiện vào cầu. Rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi Doa có phải hay không đến từ Trung Quốc vu sư. Gia hỏa này có phải hay không hội thần bí Đông Phương vu thuật a? Không phải Chelsea đội làm sao lại như thế vận rủi đâu. Thậm chí một chút thấp kém báo nhỏ, báo đáp nói tiếng xưng tên điên Doa chính là một cái thần bí Đông Phương vu sư. Tại Đông Phương được xưng là âm dương tiên sinh hoặc là bà cốt loại hình đồ vật. Những này trên báo chí còn đăng một chút bọn hắn không biết từ nơi nào nghe được một chút linh dị. Chí quái cố sự, không ngừng phủ lên, công bố Doa chính là người như vậy. Không phải, lấy Doa chuyên nghiệp tiêu chuẩn, Leeds United đội là không có hôm nay thành tích. Đương nhiên, những này báo nhỏ lượng tiêu thụ cũng không có cái gì lượng tiêu thụ. Nhưng là vẫn bị rất nhiều người đăng lại trên Internet. Rất nhiều người có dụng tâm khác chính là ở phía sau trợ giúp. Hy vọng hung hăng buồn nôn một thanh Doa. Bất quá, phần lớn người vẫn là có phán đoán của mình đến. Những vật này xem xét chính là giả. Hơn nữa còn giả không hợp thói thường đâu. Nhưng là cũng là có một bộ phận người là không có phán đoán của mình. Bảo sao hay vậy? Những chuyện này đối với Doa vẫn có một ít ảnh hưởng. Nhưng là Doa cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, có biết người vẫn là rất nhiều. Bất quá, rất nhiều người cũng là biểu thị kinh ngạc. Leeds United đội vận khí thật là quá tốt rồi. Trận đấu này, Chelsea chính là thua ở vận khí bên trên. Thua ở Peter Pitcha trách thụ thương, cái này chuyển hướng lên. Nếu như Peter Pitcha trách trận đấu này không bị thương, trận đấu này, Chelsea đội khẳng định sẽ đạt được thắng lợi. Sau đó cầm tới bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Ngoại giới đều là đang điên cuồng đưa tin chuyện này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang điên cuồng chúc mừng. Leeds United đội cái này mùa giải thật là quá thành công. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lần nữa đem Joa địa vị cho cất cao. Joa chính là Leeds United đội câu lạc bộ trong lịch sử lợi hại nhất chủ tịch, lợi hại nhất chủ soái, truyền kỳ sử thi cấp tồn tại. Vô số người là đem Joa ngay trước thần tượng của mình thờ phụng, nhưng là hiện tại Joa là không có để ý những này, bởi vì chính Joa rất rõ ràng, bản mùa giải bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng là chuyện mấu chốt nhất, Joa là điều chỉnh Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc, để bọn hắn đem đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh cúp FA sự tình đều để qua một bên đi, bởi vì bọn hắn còn có một trận trọng yếu nhất tranh tài muốn đá. Kia trận đấu này chính là bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Leeds United đội có thể trở thành Champions League chén cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân đội ngũ, bọn hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ chi danh liền sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn. Cho nên, trận đấu này, Joa là cảm thấy không tha. Hiện tại Joa là gọi tới Leeds United đội số liệu phân tích sư Grim Niscott. Hắn nói thẳng, Grim, nhanh đi điện thoại một chút đối thủ của chúng ta Bayern Munich gần nhất cái này 1-2 tháng ở. Giữa tất cả tranh tài video cùng một chút tin tức. Hết thảy, ta đều muốn, biết không? Grim Niscott là phi thường nghiêm túc gật đầu. Nói ra, ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Lão bản, Joa là phi thường tin tưởng Grim Niscott. Dù sao bọn hắn hợp tác đã nhiều năm như vậy. Grim Niscott đến cùng là cái gì trình độ? Hắn biết rõ. Joa vỗ Grim Niscott bả vai. Lạnh nhạt nói, ta kỹ càng ngươi. Để Grim Niscott đi thu thập mình đi. Sau đó Joa lại là gọi tới đội bóng tâm lý chuyên gia David Brown. Nói ra, nhanh đi hảo điều tiết một chút đám cầu thủ tâm thái. Hiện tại còn không phải phiêu thời điểm. Biết không? Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại là liên tục thu được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh Cup FA. Quán quân, do là sợ Leeds United đội đám cầu thủ sẽ phiêu lên. Leeds United đội gần nhất chiến tích là rất không tệ. Những này cầu thủ hẳn là sẽ đắc chí lên. Dù sao những này đám cầu thủ đều là tương đối tuổi trẻ người. Sẽ không giống rất nhiều niên kỷ dài đám cầu thủ như vậy thành thục ổn trọng. Joa là cho phép những này đám cầu thủ phiêu lên. Cũng cho phép những này đám cầu thủ đắc ý. Nhưng là phải nhìn lên máy. Liền trước mắt mà nói thời cơ này mọi người cũng không có thể đắc chí. David Brown lập tức nói. Yên tâm đi, lão bản. Ta gần nhất một mực tại quan sát đám cầu thủ trạng thái. Tình trạng của bọn họ còn là rất không tệ. Ta tin tưởng thông qua ta khuyên bảo cùng thuyết phục. Bọn hắn hẳn là có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Joa lập tức gật đầu nói ra. Được rồi, có ngươi câu nói này ta an tâm. Nói xong, Joa cũng là vỗ một cái David Brown bả vai. Joa hiện tại là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Cho nên hắn mới có những này phản ứng. Dù sao đây là vệ miện UEFA Champions League quán quân chiến đấu. Trước lúc này Champions League chén cải chế về sau. Còn không ai có thể làm được qua. Đây quả thật là áp lực lớn vô cùng. Joa không thể không cho chính hắn áp lực lớn như vậy. Cái này quán quân đối với bọn hắn tới nói tình thế bắt buộc. Joa còn dạy luyện câu lạc bộ đám huấn luyện viên. Tỉ như nói Canel. Thế nào Smith cùng Albertini các loại người, đều là tại trao đổi lấy như thế nào dẫn đầu đám cầu thủ huấn luyện, như thế nào chế định trận đấu này chiến thuật vân vân. Do bọn hắn là thường thức đêm, chính là vì chuẩn bị trận đấu này, trận chung kết, Leeds United đội đối thủ là đến từ Bundesliga Bayern Munich đội. Bayern Munich đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Leeds United đội đối đầu bọn hắn cũng là muốn vô cùng cẩn thận mới được. Hiện tại mỗi lớn truyền thông cũng là đang đợi trận đấu này đến. Dù sao đây là bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Cũng là trọng yếu nhất một trận đấu. Rất nhiều truyền thông có lẽ là trước đó chính là bắt đầu ở vì trận đấu này thêm nhiệt. Tất cả mọi người là không thể chờ đợi. Cái này thật sự chính là một trận vương giả chi chiến đâu. Không chỉ có hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ bóng đá. Cũng là hấp dẫn rất nhiều giới bóng đá danh túc. Tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này. Vừa mới kết thúc nước Anh Cup FA trận chung kết về sau ngày thứ hai. Doa chính là triệu tập toàn đội họp. Tại cái hội nghị này bên trên, Doa chính là thống nhất tư tưởng. Doa là cho Leeds United đội đám cầu thủ quán thâu một cái tin tức. Kia chính là thành tích bây giờ không đủ vui. Đối với vệ miện UEFA Champions League quán quân trước mặt, đều là cặn bã. Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu duy nhất chính là vệ miện UEFA Champions League quán quân. Cho nên, ở thời điểm này, đám cầu thủ có thể quên cái gì giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh Cúp FA. Hiện tại Leeds United đội mục tiêu duy nhất chính là thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân, trở thành trên thế giới chi thứ nhất tại Champions League chén cải chế về sau thành công vệ miện đội bóng. Cái này sẽ là tất cả Leeds United người một thân vinh quang. Tất cả mọi người sẽ bị ghi khắc tại UEFA Champions League bên trong dòng sông thời gian. Trở thành hậu thế lưu danh truyền thuyết. Leeds United đội đám cầu thủ là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên Doa vẫn là miệng pháo vô địch. Leeds United đội đám huấn luyện viên cũng là phi thường bội phục Doa. Cái chuông này thành thật là quá lợi hại. Chỉ ít ngoài miệng là vô cùng lợi hại. Thường nhân khó mà với tới. Doa còn nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ cũng không cần cho mình quá áp lực của hắn. Chỉ cần để cho mình coi trọng. Đem mình bình thường trạng thái tốt nhất phát huy ra. Tận chính mình cố gắng lớn nhất đi hoàn thành cái mục tiêu này liền tốt. Về phần còn lại, liền thuận theo tự nhiên. Đúng vậy, Doa là một bên điều chỉnh Leeds United đám cầu thủ tâm thái. Lại một bên cho Leeds United đội đám cầu thủ giải ép. Hiện tại sự tình chính là như thế mãnh liệt. Chính Doa là nhất định phải nắm tốt một cái độ. Không thể cho Leeds United đội đám cầu thủ kéo căng thật chặt dây cung. Đương nhiên cũng không thể quá lỏng. Cho nên, đây chính là khảo nghiệm Doa bản lĩnh thời điểm. Bất quá, liền trước mắt mà nói. Doa làm được còn là rất không tệ. Leeds United đội huấn luyện viên tổ thành viên đều là cho là như vậy. Thậm chí còn là có rất nhiều người cho Doa giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên không hổ là quán quân cấp giáo đầu. Rất cường thế, mà bây giờ, Leeds United đội đám cầu thủ đều là đang vì sắp đến UEFA Champions League sau cùng trận chung kết. Làm chuẩn bị, dù sao khoảng cách trận đấu này cũng không phải quá xa. Gần một tuần sau, trận đấu này liền muốn tới. Tại khoảng thời gian này Doa là cho Leeds United đội đám cầu thủ nhỏ thả một ngày nghỉ. Để Leeds United đội đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thư giãn một tí, Leeds United đội đám cầu thủ tại lúc nghỉ ngơi cũng là không dám quá buông lòng. Dù sao đằng sau còn có một trận đánh ác liệt đâu. Mà bây giờ, Leeds United đội đám cầu thủ đều là đang nghỉ ngơi. Khôi phục trạng huống thân thể của mình, đều không có ra ngoài sóng. Bọn hắn đối với trận đấu này đồng dạng là vô cùng coi trọng. Đúng vậy. Leeds United đội toàn đội trên dưới đối với trận đấu này đều là phi thường coi trọng. Bọn hắn đều là vì trận đấu này làm lấy tối hoàn toàn chuẩn bị. Leeds United đoàn người đều là muốn cầm xuống trận đấu này. Thành công vệ miện bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Sáng tạo lịch sử, thành là một đời truyền kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.